Một phương diện ta đang lo lắng không có cách nào thừa nhận Ngõa Tây Lý Liêu chết buông thả siêu hạn kỹ. Một phương diện khác ta quả thật không đành lòng, vì thế ngay khi cảm ứng Ngõa Tây Lý dốc toàn lực điều động nguyên lực, ta đã lựa chọn thối lui. May là như thế, nếu như ta giết chết Ngõa Tây Lý, bệ hạ sẽ nhìn ta với ánh mắt gì đây? Ta chính là kẻ điên hoàn toàn mất đi nhân tính. Hôm nay ta có thể giết Ngõa Tây Lý, ngày mai cũng có khả năng cắn hắn một phát, đúng không? Bệ hạ cần một con chó nhưng khẳng định hắn không hy vọng mình đang nuôi một con chó điên. Nhạc Sát, ngày hôm nay những điều ta nói đều là tâm sự trong lòng. Ngươi nên lắng tai nghe, hiểu không? Đại đại nhân, ta rất rõ ràng, Nhạc Sát run rẩy trả lời. Cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta. Ngươi chính là ân nhân của ta. Địch Uy đưa tay vỗ vỗ bả vai đối phương. Ta quyết định lập tức trở về đế đô tạ tội với bệ hạ. Ta thật sự không đành lòng thương tổn Ngõa Tây Lý. Dù sao hắn là người từng nuôi dưỡng ta. Ta nguyện ý tiếp nhận hết thảy trừng phạt. Hắc hắc hắc, ngươi đoán bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào? Ta không biết, bệ hạ sẽ rất kinh ngạc. Không thể nào ngờ tới chuyện này. Cái tên này bình thường làm việc không hề e dè kiêng sợ thứ gì. Đến thời khắc tối hậu lại không đành lòng thương tổn Ngõa Tây Lý. Hắn vẫn còn có điểm mấu chốt, cũng biết báo ân, vậy thì sau này ta nên đối xử với hắn tốt hơn một chút. Chát, Địch Uy dùng sức vỗ đùi một cái thật mạnh, chính là như vậy, hơn nữa không cần ta động thủ, Ngõa Tây Lý cũng không còn sống được mấy ngày, bỏ qua một người sắp chết không tính là tội lớn, bệ hạ có tha thứ cho ta hay không? Ngươi nói đi, ta Nhạc Sát đã u mê luôn rồi. Đây là đang làm gì vậy? Cùng nhau thương lượng lừa gạt bệ hạ sao? Còn phải cảm ơn sự phối hợp của ngươi. Không phải là ngươi đã truyền tin tức trở về rồi sao? Bệ hạ nhất định sẽ thử dò xét ta. Ha ha ha, đúng là một cơ hội tốt. Yên tâm đi, ta nhất định bày ra bộ mặt khủng hoảng và bất an vô cùng hoàn mỹ. Ta không... Nhạc Sát bị dọa sợ hãi hồn phi phách tán, mất tự chủ co chân nhảy lên cao y như bị điện giật. Ngươi sẽ vĩnh viễn sống trong lòng ta. Địch Uy cười cười, trường kiếm trong tay đâm xuyên lồng ngực Nhạc Sát nhanh như chớp. Cách chương,